Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Bí ẩn sông Hoàng Giang của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi không để mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Bí ẩn sông Hoàng Giang tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng nó giết cả thầy 80 người, xác vất la liệt ở đường. Có thằng ác ôn còn buộc xác của ông Năm Tàng vào sau xe ô tô rồi kéo lê ở trên đường. Ông Năm Tàng đập đầu vào hòn đá, óc trắng và máu tươi phọt ra nhảy nhụa và kéo thành một đường dài. Khi đến chỗ mấp mô là cái thây nó lại nảy lên cực kỳ thương tâm. Sau này con dâu của ông Năm Tàng tên là Thị Sắn là người duy nhất còn sống sau nạn đó. Thị Sán vẫn còn thờ đoạn dây thừng mà cái đám ác ôn đó buộc chân bố chồng của mình trên bàn thờ đấy các con. Bà cụ Thắm kể rồi khẽ buông một tiếng thở dài đầy nặng nhọc, ném đôi mắt trầm đục nhìn ra khoảng không dịu vời, như bà lạc vào một đoạn quá khứ đầy bi ai. Không ký ức ngập trong gió tanh mưa máu đó đã theo bà gần 60 năm nay. Xin chào quý độc giả, tôi là Hà Vinh, năm nay 14 tuổi, là cháu nội của bà Thắm. Người bà đã trải qua bao nhiêu mưa bom bão đạn, năm nay đã 80 tuổi. Gia đình chúng tôi sinh sống ở thủ đô Hà Nội. Hôm nay nhân dịp nghỉ hè tôi mới có dịp gác lại mọi việc học hành về thăm bà nội của mình. Quê bà nội tôi là một ngôi làng nhỏ nằm ở đồng bằng sông Hồng, nơi có chằng chịt những nhánh sông uốn lượn, cây cối xanh tươi rậm rạp. Và nơi đây cũng chứa vô vàn bí ẩn mà con người cũng như khoa học không thể nào giải thích được. Trước đây khi mà ông nội tôi còn sống và những dịp khi đám con cháu chúng tôi trở về thành phố, ông nội hay kể cho con cháu nghe những chuyện từ xa xưa, những chuyện ông đã từng chứng kiến và cũng có những chuyện truyền tay nhau từ đời này qua đời khác. Nhưng năm đó ông nội của tôi đã ngoài 80 nhưng mà đầu óc còn vô cùng tỉnh táo. Ông nội cả đời thương con thương cháu, cho nên dù cháu nội hay cháu ngoại đều mến yêu. Cái chiều tối là tụ tập lại một điểm chung là từ đường của gia tộc. Sau khi ông nội mất, đến lượt bà nội tôi tiếp nối vai trò là người kể lại cho con cháu. Tôi đoán định rằng sau khi bà nội tôi khuất nối, có lẽ sẽ đến lượt cô Thắm rồi cha tôi. Sau đó là tôi, con tôi, cháu tôi sẽ tiếp nối truyền thống đó. Truyền thống kể lại cho con cháu đời sau nghe chuyện ngày xưa. Mỗi lần đắm chìm vào ký ức, tôi có thể cảm thấy nội của tôi rất vui vì con cháu rất thích nghe bà kể. Những chuyện bà nội đã kể tôi nghe cũng là cả một bầu ký ức mỗi khi nhớ về. Hôm nay nhân buổi trà dư tiểu hậu, tôi xin mạn phép đem ra tường trình cùng bạn đọc. Và để không mất đi tính hấp dẫn của câu chuyện, tôi xin đặt cho tựa đề là Bí ẩn dòng Hoàng Giang. Và bây giờ xin mời quý bạn đọc cùng tôi bước vào những thầm cùng bí sử về một dòng họ được vong hồn phù hộ và cũng là bí ẩn về đáy sông lạnh lẽo đã lâu không có người lai vãng. Và những năm chiến tranh lửa đạn, khi mà thực dân Pháp còn giày xéo nước ta, thời ấy dân ta sống trong vô cùng khổ cực, nhất là những ngôi làng nằm ở ven bãi bồi sông Hồng. Ngoài việc bom đạn rơi vãi như mưa, đám thực dân và tay sai còn ngày đêm đi càn để tìm bắt những đồng chí hoạt động cách mạng. Thời ấy mọi thứ vẫn còn hoang sơ lắm, dân trong vùng sống trong ba nỗi sợ hãi. Đầu tiên là bom đạn, thứ đến là sợ giặc giã và cuối cùng là sợ những điều bí ẩn xung quanh dòng Hoàng Giang. Một con sông trong vô vàn nhánh đổ ra sông Hồng. Thời ấy nhà cửa và dân cư thưa thớt, đôi bên dòng sông Hoàng Giang lác đác chỉ có độ hơn 30 nóc nhà, trải dài hơn 3 cây số, là một khung cảnh hoang vu, điêu tàn, nghèo xương nghèo xác. Dòng đôi bên bờ dòng Hoàng Giang, hơn 30 nóc nhà đó cách nhau cả mẫu ruộng hoặc là một quãng vườn rất rộng. Hai bên bờ cỏ dại mọc tùm gồ ghề sỏi đá, đường đi khúc khuỷu quanh co, hầu hết chỉ có những lối mòn nhỏ. Khung cảnh hoang vu đó đêm đến rắn rết bò ra kiếm ăn, cho nên mỗi khi nhá nhem tối, phàm là ai đó có việc gì tìm đến nhà nhau đều cẩn thận chọn đường sông, tức là chèo thuyền đi cho chắc. Rồi nhớ thắp đèn đi vào lối mòn, chẳng may bị rắn mổ thì thiệt thân, ngặt nỗi việc di chuyển cũng vạn phần hung hiểm. Ngôi nhà của ông bà Chân nằm sát bãi bồi bên sông Hoàng Giang, hai bên là từng rặng tre già xõa bóng âm u. Vì lẽ đó cho nên từ xa nhìn lại, ngôi nhà gần như mất hút, chẳng ai biết con sông Hoàng Giang này có từ bao giờ và ai đặt tên cho nó. Chỉ biết con sông này rất sâu, nước chảy đục ngầu, dần đối bên dòng chảy chỉ chèo hoặc bơi thuyền. Trừ khi có việc gì khẩn cấp lắm mới đánh liều đi vào ban đêm. Nằm cách căn nhà ba gian của vợ chồng ông bà Chân chừng 200 mét, nhìn về phía hướng bắc là một ngã ba sông. Tại nơi đây nước chảy cuồn cuộn và xung quanh bờ cỏ mọc tùm, thêm cây đa cổ thụ có tàn lá lớn xoa bóng xuống, cho nên không khí lúc nào cũng âm u, nhất là mỗi khi sẩm tối hoặc là đêm trăng nhạt nhòa tỏ ánh sáng lờ mờ. Chỗ ngã ba này là một vũng xoáy, hàng năm dân làng đều vớt ở đây rất nhiều xác chết đuối dạt về. Lâu dần là mảnh ruộng hoang sát của ngã ba sông đó, dân cư sinh sống tại nơi đó lấy làm nơi chôn thây của mấy chục xác chết trường thấp vào bờ. Mảnh ruộng đó được đặt tên là Bãi Vong, thường ngày chẳng có mấy ai lại vãng tới. Hơn mấy chục ngôi mộ thấp lè tè, mộ bia có khi là mấy thanh củi đánh dấu cho có lệ. Cả mỗi ngôi mộ chỉ đắp sơ sài, bởi chẳng ai thanh thân nhân gia quyến của kẻ xấu số. Đêm hôm ấy là một đêm trăng xuông, ông bà Chân bảo nhau đi nằm sớm lắm, đặng sớm mai ông Chân cùng mấy anh em trong làng sang làng Thanh Nhị để làm công việc bốc mộ. Ngoài việc chài lưới trên dòng Hoàng Giang, nghề bốc mộ cũng là nghề mà ông Chân lấy làm cần câu cơm. Lúc đó là tầm 11 giờ đêm, ông Chân đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì nghe tiếng khóc giấm dứt vọng vào từ ngoài cổng. Lạ thay, tiếng khóc lớn là như vậy mà bà Chân lại chẳng nghe thấy. Đến cả con chó mực thường ngày thính nhạy là vậy mà đêm nay vẫn cứ gục đầu ngủ ở gầm giường. Tò mò, ông Chân liền lật đật bước ra. Bên ngoài hàng rào râm bụt hay thấp thoáng một bóng đàn bà mặc quần áo sa tanh, dáng dấp ngay chừng trẻ con lắm, đang đứng thập thò. Ông Trần sau giây phút giật mình thì bèn tiến lại. Cô kia, cô là ai? Sao lại đến cổng nhà tôi khóc lóc như vậy? Cô lạc đường hay là cớ sự gì trong lòng? Cô gái vẫn đứng trong màn đêm mờ trăng, mấy giây sau mới cất tiếng van này. Âm điệu nghe u lãnh thất tục, và như có luồng gió lạnh thổi ập vào toàn thân của ông, làm cho ông Chân dùng mình á khẩu. Lạy ông, con là con gái mạn ngược, mẹ con chẳng may xảy chân, xác từ thượng nguồn giặt đến làng mình, xin ông vớt xác mẹ con lên, xác con thấp vào đám lục bình ở ngã ba sông, đừng để cá tôm rỉa thân mẹ con tội nghiệp. Xin ông sau khi vớt xác mẹ con hãy đem đốt, tuyệt đối đừng hạ táng, xin ông. Ông Chân ú ớ không thốt nên lời. Tới lúc giọng nói kia vang lên, ông thấy toàn thân của mình đờ đẫn, tự hồ như có một cỗ sức mạnh vô hình làm thần trí của ông không còn tỉnh táo. Cô gái khẽ ngẩng đầu, làn da xanh xao như người ốm bệnh dậy, mái tóc sũng nước xõa ra, rồi tiếp tục lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn. Lạy ông, con là con gái mạn ngược, mẹ con chẳng may xảy chân, xác từ thượng nguồn giạt đến làng mình, xin ông vớt xác mẹ con lên. Xác mẹ con tấp ở đám lục bình ở ngã ba sông, đừng để cá tôm rỉa thân tội nghiệp. Xin ông sau khi vớt được xác mẹ con hãy đốt ngay, tuyệt đối đừng hạ táng, xin ông. Ông Chân giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi ông vẫn cảm nhận phảng phất trong gió có mùi tanh của bùn. Ngồi thất thần vài giây, ông mới lay vợ rồi bảo: Bà ơi, tôi nằm mơ thấy giấc mơ lạ lắm, cứ như là có người nhờ tôi vớt xác vậy. Bà Chân uể oải chờ mình nằm đối diện chồng, bà mệt mỏi gạt đi: Chắc là ông nằm mộng linh tinh thôi, trước giờ có ai lại mơ thấy người khác nhờ vớt xác bao giờ. Hoặc giả như ông có làm cái nghề bốc mộ chục năm nay nên là đâm ra mộng mị là dễ dĩ nhiên. Thôi ông ngủ đi, trời còn sớm quá. Ông Chân lấy cái quạt mo phanh ngực áo quạt phành phạch rồi đáp: Không phải đâu, tôi thấy rõ ràng một cô gái trẻ lắm về báo mộng đi bà ạ. Thôi. Lời còn chưa dứt thì từ bên ngoài có tiếng hô thất thanh: Bác Chân ơi, ra ngoài ngã ba sông ngay đi, có người chết đuối nổi ở dưới dòng sông. Vốn dĩ ngoài nghề chải lưới và bốc mộ, ông Chân còn kiêm thêm nghề vớt xác chết trôi. Dòng Hoàng Giang một năm hai mùa lũ, năm nào cũng có chục xác chết đuối dạt về. Làng này lại lấy nước sông làm nước sinh hoạt, cho nên dù muốn hay không cũng phải vớt đám xác ấy lên. Ông Trân làm nghề vớt xác chẳng phải vì tiền mà xuất phát từ tấm lòng thiện tâm, làng này ai ai cũng rõ. Thế nên là khi phát hiện ra xác chết trôi, việc đầu tiên người ta tìm đến là gia đình của ông Trân để nhờ vả. Nghe tiếng gọi thất thanh ấy, ông bà Trân vội vàng tung chăn lao ra ngoài. Lúc ra đến triển sông đã thấy rất đông người tụ tập. Nghe đâu ông Thìn đánh cá đêm phát hiện xác người nổi dập dềnh cho nên chi hô. Rồi chẳng biết xác ấy là người ở đâu, nhưng đã dạt đến ngã ba sông làng này thì người trong làng phải có trách nhiệm vớt thi thể lên. Ngàn nỗi thôn Hà Nhì nhỏ bé như vậy, người có đến 7-8 phần là dựa vào nước mà sống. Nhưng không ai dám xuống để vớt xác. Chỗ ngã ba sông rộng đến hơn 200 mét, dù vung móc câu thật xa cũng không cách nào câu được thi thể của người ấy. Vậy chỉ còn cách chèo thuyền mà kéo thi thể vào đem đi chôn. Ông Liên trưởng thôn liền lên tiếng. Ông Báo à, nhà ông quen với việc này. Nếu mà không ấy thì nếu tất cả mọi người ở đây góp ít tiền, ông giúp đem thi thể của người vớt lên được không? Ông Báo mặt đầy khó xử, suy đi tính lại một hồi, cuối cùng lắc đầu nói. Thôn trưởng, lần trước vớt xác đàn bà bụng chửa chết ương, đến giờ tôi vẫn ăn không ngon ngủ chẳng yên. Cái xác này nằm trong lòng ngã ba sông, tôi thật là không dám mò. Thôn trưởng thấy ông Báo từ chối thì cũng trầm ngâm, bất giờ ông Trân liền nói chen. Dân làng để tôi vớt cho. Cuối cùng sau khi mọi người thương lượng, quyết định cùng góp tiền để ông Trân ra tay. Ông Trân trở về nhà gọi đứa con trai độc nhất là Thám dậy. Hai cha con chuẩn bị một đoạn dây thừng, một cái móc câu, một cái hũ dầu hôi rồi lầm lũi tiến ra sông. Ông Trân lên tiếng thưa bẩm. Lần này là một cây xác rất khác thường, tôi mong mọi người giúp tôi một tay. Ban đầu thôn trưởng cũng định khép nép nhờ vào ông Trân. Gặp ông Trân chủ động đi vớt xác vội vàng nói, có yêu cầu gì thì cũng đáp ứng. Ông Trân không nói một lời đi đến bờ sông, cầm dây thừng cột một đầu tảng đá lớn đến chỗ bãi đất bên bờ, một đầu khác cột vào chiếc thuyền nát của mình. Giờ ông Báo cùng với cha con tôi đi vớt xác, chờ một lúc khi mà chúng tôi móc được cái xác, các người liền kéo dây, nếu như mà tôi không cẩn thận rớt xuống nước thì cũng đừng quan tâm. Tất cả mọi người đều sững sờ. Thằng Thám và ông Báo mặt mày biến sắc. Ông Trân buộc dây này gọi là hồi dương, chỉ có những lúc mà cửu tử nhất sinh mới có thể buộc dây này. Ông Báo nhíu mày một hồi, ông suy tính một lúc lâu, rốt cuộc nhẹ gật đầu, nhìn vào bên lòng sông Hoàng Giang đang cuộn sóng đục ngầu rồi gật đầu bảo, được, hôm nay chúng ta ba người dòng họ Trần cùng xuống vớt cái xác này, già này muốn thử xem tổ tiên Trần gia có phù hộ hay không. Ba người lên chiếc thuyền nhỏ, thấy chiếc thuyền rách rưới, thằng Thám rất lo lắng nó có thể chìm nửa đường hay không. Cũng không phải ông Trân không nỡ bỏ tiền mua thuyền, mà là dù sao nghề vớt xác cũng có nguyên tắc của nó. Thuyền tốt độ người, thuyền nát độ quỷ. Xuống nước vớt xác, thuyền càng nát càng tốt. Chiếc thuyền nhỏ hướng ngã ba sông Hoàng Giang chèo tới. Thằng Thám được cha của mình bố trí ở chính giữa, một đường chạy cũng rất thuận lợi. Nhưng giữa lúc đó toàn thân của thằng bé run lên gắt gao nhìn chằm chằm dưới nước. Ngay vừa rồi thằng Thám nhìn thấy một khuôn mặt người, một khuôn mặt người dưới làn nước đục ngầu đó nhìn thằng Thám rồi nở một nụ cười quỷ dị. Thầy ơi, dưới nước có cái gì đó? Sợ quá thằng Thám kéo tay của cha mình nói, ông Trân bị con trai kêu to làm giật mình. Cả ông Báo đứng ở đuôi thuyền cũng nhanh chóng nhìn về phía của thằng Thám chỉ. Nhưng rất nhanh ông Báo tức giận nói, thứ không có tiền đồ, vũng nước bị mái chèo khuấy lên cũng khiến mày sợ vậy, gan chả bằng một góc cha của mày. Thằng Thám bày ra một nét mặt hoang mang vội vàng nói, thật sự có thứ gì đó, chắc chắn cho không nhìn nhầm đâu ông. Ông Trân hừ một tiếng như thể có đứa con nhát cái như thằng Thám làm cho ông mất mặt, cho nên chuyên tâm chèo thuyền không để ý lời con của mình. Trên mặt của ông Báo thì lộ ra một nét lo lắng, nhưng ông không nói gì. Thấy dáng vẻ mờ mịt của hai người bọn họ, thằng Thám hiểu được ngay, thứ bóng đèn dưới nước chỉ mình nó có thể thấy được. Nhưng thằng Thám thực sự không hiểu ra, cha nó cùng với ông Báo đã cùng nhau làm công việc vớt xác này đã lâu, đạo hành so với nó nhiều hơn rất nhiều, lẽ nào hẳn là thằng Thám nhìn nhầm? Hay nguyên nhân nhìn thấy khuôn mặt ma quái đó thực sự chỉ mình nó có thể thấy được? Không đợi cho thằng Thám phân tích rõ ràng, thuyền của cả ba người bỗng nhiên lay lắt. Thằng Thám tưởng ông Chân cố gắng làm cho nó sợ, không khỏi cả giận. Thầy, thầy lại đùa nữa. Cái này nếu lật ngửa, ông Báu tuổi cao làm sao chịu nổi. Nhưng ông Trần không để ý tới lời con trai của mình. Lúc này mồ hôi của ông vã ra đầy người, sắc mặt của ông căng ra, đặc biệt nghiêm trọng. Ông Báu hình như cũng cảm nhận được sự lạ, có lẽ làm việc với nhau đã lâu nên ăn ý, hay dần dần hay bảo là tâm linh tương thông, cho nên ngay lập tức lùi lại sau đuôi thuyền, rồi để ổn định thuyền lại. Chiếc thuyền dừng ở giữa ngã ba sông, ông Trần nắm móc sắt trong tay, dùng sức ném móc sắt ném ra, vững vàng móc trúng xác người đang dập dềnh cạnh đám lục bình. Đi mau. Sau khi cái móc móc được xác người, ngay lập tức ông Trần đem dây thừng thắt ở đuôi thuyền, sau đó hối thúc ông Báu chèo thuyền. Nhưng mà lúc này thuyền càng lắc lư dữ dội, tựa như có mấy người dùng sức lay động, muốn đem tất cả kéo xuống nước. Thằng Thám đi vớt xác cùng cha mình mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn gặp thấy tình huống này. Lúc này sắc mặt đã bị dọa đến tái nhợt, đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên làm gì cả. Ông Báo nghiến răng chèo cật lực, mà thấy thuyền sắp đến bờ, thằng Thám giật mình vì chợt nghe sau lưng mình có một tiếng vang lên. Nó liền tái mặt gào lên: "Ông Báo ơi, thầy cháu ngã xuống sông rồi." Ông Báo giật thoát mình buông mái chèo, không đắn đo một giây mà lập tức liều lĩnh nhảy xuống cứu ông Chân. Sẽ là nước sông đục ngầu, qua thứ ánh sáng phừng phực của ngọn đuốc tầm dầu hôi hắt ra, không ngừng có bong bóng xuất hiện. Trọn vẹn nửa phút ngay tại lúc thằng Thám xém chút nữa nhảy xuống, ông Trần cùng ông Báo rút cuộc cũng đã ngoi lên. Chứng kiến sự ấy, người làng như thể liền liều mạng kéo vào đầu kia của sợi dây thừng. Dưới sự cố gắng của mọi người, thuyền của cả ba rút cuộc cập bờ. Mọi người đem xác kia kéo lên và lập tức nhận ra đó là xác của một người đàn bà. Nhưng sau đó sắc mặt của mọi người liền tái nhợt, bởi vì xác một bà cụ cũng xuất hiện, đang ôm chân xác người đàn bà kia, cả hai co quắp cực kỳ quỷ dị. Ngay thời điểm mọi người lo lắng hoang mang, ông Chân lật đật bỏ lên rồi nói lớn: "Mọi người chuẩn bị đi, đem hai cái xác đi tốt, tuyệt đối không được chôn." Lúc này không ai dám phản đối, thôn dân cấp tốc tìm củi dùng xăng đến. Không đến một giờ đồng hồ, xác của người đàn bà và bà lão đã hóa thành nắm tro tàn. Ông Trần đem nắm xác đó hút vào cái hũ sành rồi đem lên chùa. Sau lần vớt xác ấy thì ông Trần vẫn sống một cuộc sống bình thường, chẳng có gì đáng nói. Cho đến đêm đó, khi tất cả dân bên bờ sông Hoàng Giang đều đắt tắt đèn đi ngủ, sớm màn đêm thâm mưu chợt có tiếng kêu cứu vang lên. Cảnh vật đặt đôi bờ Hoàng Giang ban đêm vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng kêu nghe rất lớn và vang xa. Hệt như mọi người, ông bà Chân cùng thằng Thám cũng giật mình đốt đuốc ra xem. Dưới con mắt ngái ngủ đang căng ra của dân làng, một chiếc ghe chài lớn đang dập dềnh dưới dòng nước chảy giữa ngã ba. Bên trong lòng ghe, hai vợ chồng chủ ghe đang cố giữ chặt tay chèo để chiếc ghe nương lại. Nhưng chiếc ghe vẫn từ từ tiến vào dòng xoáy. Mọi người hoảng hốt vội lấy ghe xuồng, dây thừng rồi chèo ra sông. Đám dây thừng buộc một đầu vào gốc cây trên bờ, một đầu cầm theo. Khi cách chiếc ghe chài khoảng chừng 4 mét, dân làng nhanh chóng ném dây thừng cho chủ ghe. Nhưng vì chiếc ghe đang trông chênh lại thêm hai vợ chồng họ đang giữ tay chèo, nên phải mất mấy lần ném ông chồng mới lấy được dây thừng. Khi mà họ vừa nắm được dây thừng nhảy xuống, cũng là lúc chiếc ghe chìm xuống đáy sông. Hai vợ chồng đừng kéo vào bờ, nhưng lại phải buồn bã nhìn tài sản mưu sinh duy nhất của gia đình chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Hai vợ chồng chủ ghe được người dân quanh đó cho ăn nhờ ở đậu. Hai hôm sau họ từ biệt về quê. Được vài tháng sau thì họ bất ngờ quay lại, đem theo một số tiền do bán ruộng đất để tìm máy kéo chiếc ghe lên. Ruộng đất ngày xưa mỗi năm chỉ làm được một vụ, chủ yếu là trồng lúa để ăn, chứ không bán được bao tiền. Cho nên họ cần chiếc ghe để chài cá tép hơn. Nhưng thời đó đóng một chiếc ghe chài lớn không phải dễ, nên họ quyết định mướn người cào chiếc ghe lên. Khi mướn được chiếc máy kéo ghe bị chìm đến thì cũng đã là giữa trưa. Người ta đem mấy cái thứ dây thừng lớn và xích sắt để kéo. Cũng chẳng biết họ làm cách nào tìm đúng vị trí chiếc ghe đang nằm. Móc các thứ dây vào kéo. Họ kéo rất lâu tới khi mặt trời khuất bóng chiếc ghe cũng lên đến mặt sông. Với sự trợ giúp của dân đôi bờ Hoàng Giang, đám người hò nhau kéo vào bờ, rồi neo theo ngay đầu của ngã ba, định vào sáng hôm sau kéo lên sửa chữa. Nhưng đâu ai ngờ đêm đó dây buồng ghe các thứ đều bị đứt hết. Chiếc ghe lại chìm xuống dòng sông, nằm đúng vị trí nó bị chìm lúc trước. Do hôm trước kéo ghe lên đã tối, cho nên máy kéo vẫn còn để lại để hôm sau kéo ghe lên bờ. Họ quyết định kéo ghe lên lần nữa. Lần này do kéo từ sáng sớm nên đến trưa chiếc ghe đã nổi lên. Vì đã bị đứt dây khi mà neo ghe ở đầu roi, rồi cho nên bây giờ họ không neo ở đó nữa, mà kéo chiếc ghe chảy xuôi con nước cách đó khoảng 4 cây số về hạ nguồn, nơi có trại đóng sửa ghe tàu để đậu. Chiếc ghe chài được kéo lên sát bờ sông, nhưng đến sáng mọi người phát hiện chiếc ghe lại đứt dây mà trượt xuống sông mất. Đám thợ trong nhóm cứu ghe lặn xuống tìm mà không thấy. Một đồng lão trong đoàn biết chuyện bèn mách vợ chồng chủ ghe thử trở lại ngã ba dòng Hoàng Giang để tìm. Hai vợ chồng họ mượn xuồng quay trở lại, còn mướn thêm một ông thợ lặn. Đến đúng ngã ba, ông thợ lặn nhảy xuống. Được một lát, ông thần lặn trồi lên, mặt mày xanh xám, chẳng nói chẳng rằng. Họ đưa ông vào bờ, người dân ở đây thấy vậy cho ông uống nước nóng. Khi bình tĩnh lại, ông nói: hai vợ chồng anh đừng tìm cách kéo ghe lên nữa, không có được đâu. Họ đã muốn lấy rồi thì đừng có tranh giành. Tôi cũng bỏ người thợ lặn luôn, không bao giờ dám lặn xuống đó nữa. Nhưng dù ai hỏi ông thích gì dưới đó, ông đều không nói, chỉ lắc đầu sợ hãi mà thôi. Ngàn nỗi vợ chồng chủ ghe vẫn nặng nặng đòi cứu lấy tài sản của mình. 30 đồng bạc Đông Dương đưa ra là cái giá, và ông Hóa là người đảm nhận việc lặn xuống, móc trụng cái móc sắt để cứu ghe. Ông Hóa cũng là một người thôn dân sinh sống cạnh bờ Hoàng Giang, cách nhà của ông Chân một khoảng ruộng. Ông Hóa và ông Chân chạc tuổi, tức là năm đó ngoài 40. Hai ông là chỗ hàng xóm thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau. Ông Hóa là một thợ lặn có tiếng ở vùng này. Người ta vẫn thường gọi ông là ít kiêu của dòng Hoàng Giang, để chứng minh cho khả năng lặn phi thường, ít trai đinh nào bị kịp. Và ông Hóa cũng là một trong số 3 người tự tay thiêu xác cô gái và bà cụ, rồi đem nắm cho tàn lên chùa gửi hôm nào. Từ hôm ấy, ông Trần đang thiềm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ ngó ra dòng Hoàng Giang, ông đã mở tung ra để đón ít gió ùa vào cho mát, nhằm đánh tan đi cái nóng nực bức bối rồi đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não ruột vang lên ngay sát bên tai, làm cho ông Chân cau mày tỉnh giấc. Với lấy cây quạt mo quạt phành phạch nằm xô đi mớ mồ hôi đang ướt đẫm cái áo cánh mỏng, ông Chân định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu, thì từ ngoài cổng tiếng con mực khẽ gầm lên rồi chu lên từng chập. Tiếng xích sắt như là giật lên kèm theo một tràng âm thanh gào rú của nó, làm cho ông giật mình ngồi hẳn dậy. Với lấy chiếc gậy gỗ lim to bản, ông lầm nhầm nghi hoặc. Quái lạ, chẳng lẽ nhà mình có trộm viếng thăm bỏ mẹ rồi? Cho thấy tiếng đầm sủa lên là chuyện thường, nhưng mà bỗng nhiên ông Chân nghe có tiếng gõ cửa. Cứ ba âm thanh một kiểu đều đặn khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai. Ông Chân giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa. Thấy trời còn tối lắm, chẳng rõ mặt người. Chậm chậm tiến ra hé hé cánh cửa, lại một lần nữa ông á khẩu chôn chân tại chỗ. Trước mặt của ông là một khoảng sân gồ ghề bằng đất, xa hơn là bụi chuối tùm. Dây tán lá đang xào xạc vì gió, ông giật mình nhận ra cô gái chết đuối hôm nào tìm về một lần nữa. Cô gái đứng dưới gốc chuối, trong vùng sương mờ ảo không trông rõ mặt, đoạn vòng tay hành lễ mà cất giọng âm vang trầm đục. Lạy ông, đời ơn ông vì lần trước đã làm theo ý nguyện của con. Này con xin được báo cho ông một tin, cây kẻ đó đã bị hồn oan dưới dòng Hoàng Giang coi như nhà của mình. Nếu có ai thuê hoặc mướn trả giá cao để ông trục vớt cây kẻ đó thì tuyệt đối đừng nhận. Nếu không hậu quả khó lường, xin ông nhớ kỹ lời dặn của con. Dù cô gái đứng không xa, chỉ cách nửa chục bước chân, nhưng mà gặp màn sương đục cho nên ông Chân không nhìn rõ, chỉ thấy mái tóc dài rối bù phủ xuống vai. Ông Chân còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng lao vọt tới cạnh ông và chu lên ầm ầm. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc, như hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, hệt như là muốn lao lại vồ cô gái. Hai chân với những móng sắt dài cào liên tiếp trên nền gạch. Ông Trần nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chốc mắt, ông không còn thấy cô gái đó nữa. Ông Trần ngước nhìn ra xa thì cô gái đó đã ở tuốt ngoài cuối sân, đang bước ra khỏi cổng nhà ông và mút hút ở con ngõ dẫn ra hướng nghĩa địa bãi vong. Ông Trần kinh hãi thét lên rồi bật dậy, nhìn quay qua khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Ông Trần tỉnh dậy khi ra bên ngoài đã là nửa đêm. Ngồi bần thần suy nghĩ, đoạn đẩy cửa xăm xăm ngọn đuốc trong tay tiến sang nhà ông Hóa. Cùng lúc đó, tại nhà của ông Hóa, nửa đêm rồi mà ông vẫn trằn trọc không ngủ được sau giấc mộng kinh hoàng. Ông lật đật trở dậy tiến ra ngoài, đang rít bi thuốc lào thì tiếng mở cổng vang lên. Con chó vệ nằm ngay ngoài cổng nghe động ngẩng đầu lên sủa. Vệ, mày có câm mồm đi không? Nhận ra giọng nói ấy là của bà Hóa, con chó vẫy đuôi xoắn xuýt ra chiều mừng rỡ. Bà Ngân và đứa con gái đặt đội đôi quang gánh, trong đó có mấy yến hạt giống vào trong cạnh bếp, rồi bảo nhau cùng tiến vào nhà. Vợ lấy bát nước trà, bà ngửa cổ thu ở ngực, đoạn quay sang bảo chồng. Ông làm cái gì mà dậy sớm thế, không ngủ được hả? Ông Hóa nhìn vợ rồi ngáp dài không đáp. Bà Ngân tính trở vào trong buồng làm gì, chợt nhớ ra điều gì bà quay sang bảo chồng. À mà ông này, vừa lúc mà tôi và con vào nhà ấy, ngoài cổng nhà mình có hai mẹ con, một già một trẻ. Nhìn tướng mạo chắc chắn là ăn mày. Bà già già yếu hom me, máu quần rách bươm, người gầy đét như là ma đói đó. Đứa con gái thì trẻ lắm cũng xanh xao gầy gò, lạ thay hai mẹ con nhà nó ướt như chuột lột vậy. Ngừng lại lấy hơi thì bà Hóa tiếp tục khẳng định. Nhìn cái tướng ấy đích thì lăn mày ông ạ, chắc nó định gõ cửa xin ăn mà sợ con vệ nhà mình cho nên là lấp đó đứng đó. Tôi có hỏi cũng không có trả lời, nghĩ thương tình cho nên là tôi vào bếp lấy cho mẹ con nhà nó mấy củ khoai. Nào ngờ ra đến đã thấy chúng nó dắt tay nhau lầm lũi tiến về hướng bãi vòng rồi. Chắc là nó sang nhà khác ăn xin ông ạ. Nghĩ cũng tội, cả hai gầy tông teo da rẻ trắng ngợn cứ như là người chết đuối đấy. Ông Hóa giật thoát mình hình dung lại cơn mộng mị ban nãy. Ông nằm mơ thấy hai mẹ con chết đuối tìm về, xin ông đừng vớt cái ghe ở lòng sông Hoàng Giang. Nhưng bản thân là người cứng cỏi, mấy chục năm sống trên đời đi đêm về hôm, có bao giờ ông gặp ma? Chả nhẽ ma quỷ lại hiện về ngay cổng của nhà ông? Điều đó là vô lý. Ông Hóa giấu nhẹm việc mộng mị đi rồi thều thào trả lời. Ôi giời, để kệ chúng nó, nhà này không xin được thì nó nhìn nhà khác, lo cái gì? Nói đoạn ông Hóa kể cho vợ nghe về việc sầm tối qua có hai vợ chồng chủ ghe đến thuê trục vớt. Khi ấy bà Hóa cùng đứa con gái lên tỉnh mua giống lúa cho nên không hay. Bà Hóa ngồi ở chiếc chõng tre nghe chồng kể thì tái mặt. Ông ơi, hay là cái đám cô hồn chết oan để dưới sông nó hiện về báo cho mình điều gì? Thế thì chỉ có ma thôi ông ạ. Hay là ông tìm cách chối khéo đi, ma nó về là nó vật ông chết đấy. Ông Hóa nghe vợ của mình nhắc hoài về ma cỏ thì cáu quá đập bàn. Ma, suốt ngày ma, ma đâu mà lắm thế? Cái thời buổi này chỉ có không có tiền mới chết chứ ma nào. Bà đừng có mà lắm chuyện. Rồi hở ra đến tai của đứa khác, chúng nó lại bảo là nhà này có vong về thì xấu mặt bà, xấu cả mặt tôi. Bà Hóa nghe chồng quát thì dãy nảy lên. Tôi nói thế xong cứ mắng xa xả vậy. Tôi lo cho ông, lo cho cái nhà này tôi mới nói. Chứ có phải đứa khác thì tôi mặc mẹ. Ông Hóa cười khẩy. Bà có điều không biết. Vợ chồng chủ gái ấy trả công những 30 đồng Đông Dương. 30 đồng ấy mà có đổi được cả 100 đấu gạo chứ chẳng đùa đâu. Cái thằng Hóa này mà không có nhanh mồm ấy thì đứa khác nó nẫng mẹ rồi. Bà đừng có ở đó mà phán linh tinh. Tiếng của con vện sủa đinh tai ở ngoài cổng làm trông Hóa ngừng lời. Ông bỏ luôn ra ngoài mà kệ bà Hóa đang còn hậm hực trong lòng. Chưa đi được quá 10 bước thì ông giật mình đứng như trời trầm. Giữa khoảng sân gạch rộng thênh thang, ngay tại chỗ bà nãy hai mẹ con ướt sũng nước trong giấc mơ của ông, bây giờ hiện lên dấu bàn chân đen sì. Hai cỡ một lớn một nhỏ, gót chân quay ra ngoài chứng tỏ giấc mơ đó là thật. Ông Hóa thấy chột dạ nhưng tiếng của ông chân hàng xóm bí ới ngoài cầm, kèm theo số tiền lên đến 30 đồng Đông Dương, nhanh chóng làm trông Hóa quên đi sự lạ, tiến lại mở cầm. Bác Trân đi hả? Mời vào. Ông Trân mặt mũi tái xanh lắc đầu nguậy nguậy, chỉ nói đúng một câu rồi bảo. Bác Hóa này, tôi xin bác nghĩ lại đừng có đi trục vớt cái ghe đó. Gì đó có ma đấy. Đồ của người âm bác lấy lên là phải tội. Muộn rồi, tôi xin phép về ngay. Bóng của ông Chân đi rồi mà ông Hóa vẫn đứng như trời trồng. Từ trước đến giờ ông Chân vốn là một người cứng cỏi. Nay từ miệng của ông nói ra những điều vô lý đến vậy, thì làm sao ông Hóa tin cho nổi. Ông Hóa thầm cười cợt bạn của mình rồi quay đi vào bên trong. Đằng sáng mai sẽ ra tay trục vớt chiếc ghe. Sáng hôm sau ông Chân ngủ quên, đến khi mà nghe tiếng gào khàn giọng của bà Hóa vọng ra nơi ngã ba sông, ông ấy tái mặt vùng dậy. Chạy ra đến nơi thì nghe tiếng dân làng xì xào, hóa ra là ông Hóa đã chết nổi ở sông khi mà trục vớt ghe. Thông thường xác chết đuối phải đến 3-4 ngày mới nổi lên, oái oăm thay cái xác mới chết mà nổi lên dập dềnh như người chết đã vài ngày. Dân làng định lấy móc câu móc xác của ông Hóa vào bờ, thì một vũng nước xoáy hút thân xác của ông vào lòng sông lạnh lẽo, làm cho ai đó đều thất kinh. Ông Chân quỳ gục xuống bờ sông mà gào khóc. Nếu đêm qua ông cương quyết không cho bạn mình đi vớt ghe, thì giờ này ông Hóa đâu có bỏ mạng dưới dòng nước lạnh. Tránh mắc một hồi cũng không thể làm ông Hóa sống lại. Ông Chân cùng với chục thanh niên lặn xuống mò xác, lại dùng cả lưới cào cào nát lòng sông mà cái xác chẳng thấy đâu, cứ như là ma dấu vậy. Không thể để cho xác bạn mình mất tích, lại cảm thấy có lỗi lớn trong việc này, nên ông Chân cùng dân làng bàn nhau sang làng nội để tìm thầy cúng đến xem xác của ông Hóa ở đoạn sông nào. Tầm 4 giờ chiều khi thầy trò ông Kim đã có mặt tại nhà của bà Hóa, cả đám bắt tay mỗi người một việc để làm lễ chiêu hồn. Nhắc thấy Kim và một thầy khác sang cũng mặt mũi bư phờ, ông Trần dù trong lòng sốt ruột lắm nhưng cũng cùng kính bảo: "Hai thầy nghỉ ngơi lại sức đi, để tôi sai đám đàn bà nấu gì cho hai thầy ăn." Thầy Kim gật đầu: "Nhà ông đừng có bày vẽ cho nó mất công, nấu cho chúng tôi hai bát mì gạo đi. Chúng tôi cũng để chục cây vong hai mẹ con ở cái nhà kia đi mà mệt quá. Mãi nó chẳng chịu đi, mà bắt nhà đó phải thờ nó. Cho đến gần 3 giờ mới xong, xong cái là chúng tôi vội vàng về đây chưa kịp ăn gì." Ông Chân gật đầu rồi quay sang bảo thằng Thám: "Thám, con đi mua cho thầy hai tô cháo về đây. Nói họ cho ít cháo thôi nhiều thịt." Hai thầy bùa cắm quý ăn xong rồi chẳng chậm chân bắt tay vào sắp lễ. Xem lễ thiếu đủ những gì thì kêu đi mua cho đủ. Đồ lễ thầy Kim yêu cầu cũng kỳ lạ: cua đồng một ít, con nào sáu chân thì càng tốt, gần chục con ếch, mấy con lươn, hình nhân thế mạng năm người, một thuyền hai lính, lại thêm cháo trắng bỏng ngô, trái cây cúng cô hồn, một bè chuối xanh thịt sống và trứng sống, một bó đuốc tiền lẻ vàng mã và nhiều thứ linh tinh. Sau khi đàn lễ bày ra xong xuôi, thầy Kim nghiêm giọng bảo: "Khi gọi hồn ông Hóa lên cần một người để ông ấy nhập vào. Thằng con út của ông ấy hợp vía, nhưng nó là trẻ con yếu lắm. Giả như nếu mà nhập lâu quá sức không chịu được, phải nhờ người khác." Bất thần thằng Thám liền to gan: Thế để cháu." Ông Chân sực nhớ bản mệnh của ông Hóa, bạn mình hợp với bản mệnh của con trai, cho nên cũng mau mải hùa theo. Thầy Kim sau khi hỏi bắt tự sinh thần, đưa tay bấm độn, đoạn gật đầu đồng tình. Oái oăm thay, hồn của ông Hóa chẳng nhập vào mà lại là một cô hồn lảng vảng quanh đó. Thầy Kim thấy cô hồn dã quỷ nhập sát thằng Thám thì chỉ quát to: "Vong kia, mày ở đâu nhập vô xác này? Cút mau không tao đánh cho chết." Vong hồn trong thân xác của thằng Thám cất lên giọng the thé, đích thị lực của trẻ con: "Cho tao ăn, tao chỉ cho." Thầy Kim trao mày suy ngẫm rồi kêu gia đình của bà Hóa bưng ra một nồi cháo hoa, lại đốt một nắm nhang cắm ngay bên cạnh. Thằng Thám ngay lập tức bò đến, nó hít nà mùi khói nhang, miệng chem chép hệt như đang nhai ngon lành, rồi chẳng có đụng gì đến nồi cháo. Vậy mà nồi cháo phút chốc đã thiêu rớt, bốc mùi chua lòm. Nò nề thằng Thám ngồi xuống xếp bằng rồi tiếp tục cất lên: "Tao là thằng Cảm, là đại ca của đám cô hồn vùng này. Nay nhà chúng mày cho tao ăn, tao tiết lộ cho nhà chúng mày một chuyện. Dù khi nói cho chúng mày chuyện này thì tao cũng bị tội ở dưới đấy, nhưng đã nhận ơn thì phải trả. Tao sẽ cố sức nhờ người này người kia bảo vệ xác chồng cha chúng mày. Cái lễ của hai ông thầy kia cũng sẽ không được chấp nhận, tao đã sớm biết điều ấy. Nhưng mà cũng làm giảm tội cho chồng cha chúng mày phần nào. Phải nhớ kỹ, nếu đốt thuyền và hình nhân không cháy thì nhớ ngăn lại đừng cố, không thì nguy hiểm đến tính mạng của hai thầy nữa. Thế nhé, tao đi đây." Nói xong cô hồn xuất ra khỏi người của thằng Thám. Ông Chân run rẩy nhìn hai thầy rồi hỏi: "Nó nói thế là sao hả thầy?" Thầy Kim lúc này mới âu sầu nhìn đám dân làng rồi bảo: "Vong nó nói đúng đấy. Ông oá này sinh thời cứu mấy mạng người khỏi bàn tay Hà Bá, cho nên sớm đã bị ghi thù. Ta cũng biết khó khăn lắm, nhưng mà hứa với gia chủ rồi cho nên ta cố. Được phần nào hay phần đấy, chứ giải hoàn toàn thì thú thật là ta không làm được, vì ta không cao tay ấn được như thế. Thầy Kim nói xong mặc áo thụng vào, đeo mũ vào rồi cúng tiếp. Khi cúng, thầy Kim đưa ra một thẻ bài rồi bắt quyết để thần sông lên nhận lễ vật và tha cho người bị nạn. Nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận lễ. Thầy Kim đọc khấn tên của các vị quan dưới đó rồi xin quẻ âm dương, nhưng xin kèo nào thì cũng không được nhận. Thời tiết se lạnh mà mồ hôi thầy ướt hết cả lưng áo, mấy ngọn nến lần lượt tắt. Ngọn thứ nhất rồi ngọn thứ hai, đến ngọn thứ bảy thì xảy ra quái đản. Trên đàn cúng của các thánh, mấy con vật tế như cua thì chết ngửa, lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt và bóp chết, ếch thì hoang loạn nhảy loạn xạ trong chậu. Thầy Kim vẫn ngồi đó mắt nhắm nghiền, bàn tay gõ mõ, miệng đọc lệnh rồi bắt quyết. Bất thình lình ở đàn có một ánh lửa bùng lên. Ở đàn lễ giữa đèn nến thắt hết, bóng điện mà đám ông chân kéo từ trong nhà ra sân, khi cần bật lên làm lễ cũng nổ cái bụp. Trước mặt cả đám là một không gian tối om. Liền sau đó thằng Tám kinh hãi rú lên vì nhìn thấy rất nhiều ánh mắt về những khuôn mặt dữ tợn đứng đó nhìn vào nhà chầm chầm. Thầy Kim lúc này liền la lên, châm lửa cho các ngọn nến nhanh lên. Đám dân làng cuống cuồng tìm bật lửa. Khi mà bật nến lên thì giật mình rụng rời chân tay vì thấy thầy Kim ngồi đó máu mũi chảy ra nhỏ xuống ròng ròng. Thầy Huyền đi cùng thấy như vậy thì đỡ thầy Kim dậy, không quên gào lên: "Chúng mày tát vào mặt thằng bé kia nhanh lên, thằng bé nó vừa nhìn thấy gì rồi đấy." Ông Trần kinh hãi lao tới, lay và quát con của mình, nhưng mà thằng Thám cứ chỉ tay ra cổng ú ớ. Ông Trần sợ mất mật khựng người lại rồi bất chợt tát con mình một cái như trời giáng: "Thám, tỉnh lại chứ Thám?" Thằng Thám gật đầu nhìn cha của mình không nói gì, trong ánh mắt lộ ra nét kinh sợ tột độ. Cổ Nhung, người già nhất trong đám dân làng có mặt hôm đó, sợ đến tái ướt đẫm cả quần, lúc này hoàn hồn hỏi: "Cháu, cháu nhìn thấy gì?" "Cháu thấy ở đây nhiều người lắm, không nhìn thấy rõ từng người mà thấy mắt và khuôn mặt thôi, nhìn họ hung dữ như đang tức giận đó." Thầy Huyền quay lại nói với thầy Kim: "Thầy lên ghe nghỉ đi, còn lại để tôi." Thầy Huyền nói xong mặc chiếc áo, đội mũ vào. Thầy vừa lầm rầm khấn điều gì, vừa chỉ vào mấy ngọn nến vừa được đám dân làng vừa thắp lên. Mấy ngọn nến đó không biết sao sau này không tắt nữa. Sau đó thầy Huyền một tay gõ mõ, tay còn lại cầm một nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất. Lạ thay các đồng tiền xoay tít, không đồng nào ngửa hay là úp. Thầy Huyền kêu dân làng cầm muối gạo dài càng xa càng tốt. Đoàn kêu ông Chân và mấy thanh niên cầm một bó đuốc tất tầm dầu vào mang thuyền giấy và hình nhân ra sông. Ở nhà bà Hóa và đám đàn bà đốt vàng hương, thầy Kim ngồi đó miệng đọc chú tay xin keo, nhưng mấy ngọn nến bị gió thổi rơi xuống đất mà không tắt. Đám thầy Huyền mang thuyền và hình nhân ra sông, đoàn lấy đuốc dí vào hình nhân vào thuyền cho cháy, nhưng không hiểu sao chỉ cháy được một chút rồi tắt, mấy lần như vậy. Bất thình lình đám người đi đốt thuyền vàng đột nhiên khựng lại rồi lầm lũi tiến xuống sông. Khi cách hai bước chân nữa là xuống nước, vừa kịp lúc thầy Huyền nhìn lên hét lên: "Chúng mày giữ thằng kia lại nhanh." Ông Trần lúc bấy giờ ngẩng đầu nhìn lên, thấy thầy Huyền lao theo chụp thằng lính lại. Thầy Huyền vội vàng cuộn lá bùa vào hòn đá ném ra giữa sông. Sóng ở sông cuộn lên, thầy đưa được thằng lính lên bờ, lúc đó mới quát: "Sao mày xuống đó làm gì?" "Tôi biết đâu. Tự dưng tôi muốn rửa chân nên tôi xuống, cứ như có ai đó đẩy sau lưng." Thầy Huyền ném hết đống lễ vật xuống sông rồi thúc giục cả đám ra về. Về đến nhà, thầy Huyền nhìn thầy Kim rồi lắc đầu ngao ngán. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Thầy Kim suy nghĩ mấy giây rồi bảo: "Việc này e là hệ trọng. Các ông các bà để tôi đi mời thầy Phú đến giúp một tay. Chỉ có thầy mới có thể làm được. Trước khi chúng ta quay về gia đình và dân làng, tuyệt đối đừng có bén mảng gần sông. Nhớ cho kỹ lời ta dặn, tuyệt đối đừng có bén mảng ra gần sông." Nói rồi thầy Kim cùng với thầy Huyền tức tốc rời đi. Tình mơ hôm sau trở về cùng với thầy Phú. Thầy Phú năm đó ngoài 70, ăn mặc giản đơn nhưng tướng mạo quắc thước. Sau khi thầy ăn bài xong xuôi, đúng 6 giờ sáng tất cả đồ lễ đã được chuẩn bị cùng với dân làng có mặt tại bờ sông Hoàng Giang. Tiết trời mùa đông vẫn còn tối, chỉ hơi tờ mờ sáng mà nước bốc hơi tạo thành những làn sương mờ. Thằng Tám được đưa lên thuyền ngồi cùng thầy Kim. Bà Hóa được đưa lên thuyền ngồi cùng thầy Huyền. Còn thầy Phú thì ngồi trên bờ sông lập đàn cúng tại bờ. Trước khi lên thuyền, thầy Phú dặn kỹ càng thằng Thám và bà Hóa. Bà cùng chồng đã cứu mạng người khỏi miệng của Hà Bá vào cơn bão năm kia. Điều ấy e là đã vô tình cướp vật của thần sông. Giờ bà lên thuyền cùng thầy Huyền và nhớ phải nhắm chặt mắt lại. Nghe thấy ai gọi cũng không được lên tiếng. Bà Hóa sợ tái mặt, chỉ còn biết vâng dạ gật đầu. Thầy Phú đưa cho thằng Thám cốc nước màu đen rồi bảo: cháu uống nước hòa từ cái bùa này vào, cháu sẽ thấy được cảnh diễn ra hai bên bờ sông, nhưng cháu đừng sợ. Hãy nhớ là cháu phải để ý nhìn thật rõ mọi người mặc áo quan, đứng đằng sau ông ta là mấy người lính có nổi lên mặt nước không. Nếu mà nổi lên thì cháu cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho ta. Lúc đó ta cúng cho các vong hồn chết nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được. Còn thầy Kim cúng xin và giải hạn cho ông Hóa. Ta lên đàn sẽ thương lượng cùng Hà Bá. Khi mà ta đưa chuông lên rung thì cháu hãy để ý xem dưới sông họ có nói những gì. Nhất là đừng có sợ họ làm gì, cháu cũng đừng sợ, nhớ chưa? Thằng Thám run rẩy: vâng ạ. Nhưng hai chân của thằng bé bắt đầu đứng không vững, toàn thân thì lạnh toát, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ông Trần tiến lại vỗ vai con động viên. Hai thầy bùa không có nói gì làm theo luôn. Thầy Phú bắt đầu lên hương và giang hiệu cho hai người chèo thuyền đi. Hai chiếc thuyền đi song song cùng với dọc hai bờ sông. Thầy Phú bắt đầu cúng và nhắc thằng Thám tập trung, nhớ đừng có sợ mà quên mất lời thầy dặn. Thằng Thám vâng dạ và bắt đầu tập trung nhìn vào khoảng không. Thuyền chạy chậm chậm do bắt đầu nổi lên. Sân ở đây dậy tầm 6-7 giờ sáng, thầy có lác đác vài người tò mò đứng bên bờ sông xem thầy Phú cúng và thuyền chạy. Thầy Phú cúng tầm 10 phút thì sóng bắt đầu nổi lên, cái thuyền tròng trành như là muốn nghiêng hẳn sang một bên. Thầy Phú biết giờ linh đã đến, hai tay của thầy nhanh chóng bắt quyết, miệng lầm rầm khấn vái rồi bắt đầu xin keo. Liền sau đó thằng Thám bắt đầu thấy những cảnh kỳ lạ. Từ mặt sông thâm mưu trước mặt từ từ có một người nổi lên. Thân hình đó đúng là dáng dấp con người, nhưng toàn thân thì bượt bạt trưng phình. Hai con mắt trắng dã trợn ngược, lồi ra cỡ cái bóng đèn. Kẻ khác thì chết quỳ, hai tay giơ ra đằng trước như bị trói. Kẻ khác thì lại không đầu, kẻ thì mất chân mất tay, đủ các thứ loại tư thế và hình thù. Tám người ấy đứng lố nhố trên mặt nước, tất cả đều hướng về phía hai con thuyền. Đoàn đám ấy bắt đầu chỉ trỏ. Thằng Thám nghe văng vẳng bên tai đâu đó có tiếng nói: lên đi chúng mày, lên đi, có cái ăn ấy lên đi. Rồi dọc bờ sông những vong hồn lồm ngồm bò lên hình thù quái dị. Vong thì mất hai con ngươi, hốc mắt lộ ra khoảng trũng đen không thấy đáy. Vong thì ruột gan thòng lòng sổ cả ra ngoài. Vong thì đầu bẹp rúm lại. Có cả vong đàn bà đang đứng bế đứa con tầm vài tháng, da rẻ trắng như bôi vôi. Người thằng Tám bắt đầu run lên như muốn đổ gục, mồ hôi túa ra như tắm, cảm giác toàn thân lạnh cóng khắp người. Hàm thì cứng lại, miệng không thể nào mở ra được. Thằng Tám sợ hãi đưa mắt nhìn thầy Kim như cầu cứu, mồm của nó méo sạch hẳn đi. Biết thằng bé gặp cảnh không nên gặp, thầy Kim cố gắng chấn an: cháu đừng sợ, có ta đây, cháu bình tĩnh, cứ xem chúng nó là người bình thường. Cháu đừng hoảng, không là các vong nó thấy đứa nào hợp vía, nó lại dù đứa kia đi lại là lật thuyền ngay, không có cứu được đâu. Nói rồi thầy Kim bắt đầu giải muối gạo và cháo trắng. Kinh hãi nhất là cứ giải xuống là các vong kia xô đẩy nhau, giành giật nhau từng miếng ăn, không khác gì là cảnh đói năm xưa. Khi mà thuyền cách đàn lễ tầm gần 200 mét thì dừng lại ở giữa ngã ba sông. Thuyền của thầy Huyền dừng sau thuyền của thầy Kim một khoảng không xa tầm chục mét, và thầy Huyền cũng đang đăng đàn làm lễ cúng. Bà Hóa thì ngồi co ro, tay đút chặt nút bông, mắt nhắm chặt lại. Bất thình lình khi mà thầy Kim giơ tay lên bắt quyết để xin cho ông Hóa chỉ nơi để vuốt xác, thì thằng Thám nghe thấy tiếng la lớn lắm nhưng không biết là ai: lật cái thuyền kia đi chúng mày ơi. Đám ma ra chỉ sang thuyền của thầy Huyền nhao nhao cả lên: lật đi, con mổ kia nó cứu mất mấy mạng thế thân của anh em mình đấy, lật nó là anh em mình thoát. Tức thì chục cái vong ở gần thuyền của thầy Kim liền lao đến mép thuyền của thầy Huyền, nơi bà Hóa đang ngồi co ro. Thằng Tám để ý thấy thì hoảng quá hoét lên: ông ơi, họ lật thuyền. Thầy Huyền nghe thấy như vậy cuống cuồng bắt quyết vẽ lên lá bùa phi xuống ngay mạn thuyền. Tức thì mấy cái vòng đó bị đánh bật ra ngoài, đứng nhìn nhau tức tối. Cả đám nhìn quanh tìm ai vừa hét lên cảnh báo cho cái thuyền kia, báo cho thầy Huyền thoát được, nhưng nó lại là cái họa của thằng Thám và ông Kim. Khi mà thằng Thám hét lên, thầy Kim chồm người lại bịt mồm của nó nhưng không kịp. Biết sự tình cực kỳ nguy cấp, thầy Kim rít lên: "Cháu không được nhìn vào cái vong nào cả, không được nói gì nữa, không thì chúng nó lật thuyền của mình đấy." Nghe thầy Kim quát lên như vậy, thằng Thám liền im lặng. Chỉ có cận kề cái chết mới có biết cảm giác mình muốn sống nó mãnh liệt thế nào. Thằng Thám cũng không muốn mình chết một cách gớm ghiếc như họ, cho nên dù sợ đến vãi cả da quần cũng cố gắng mà nín thinh. Thầy Kim nói xong thì cúng tiếp. Cành thuyền của thầy Huyền các phong lờn vườn ở đó ngày càng nhiều, nhưng không thể lật được thuyền. Đám ma nước ấy cứ lượn lờ trước mặt, miệng không ngừng thôi gầm gừ những âm thanh đầy quái đản. Về phần của thầy Phú trên bờ, thầy khoác áo thụng, tay chân múa máy. Thầy cầm cái chuông to bằng cái bát sứ ăn cơm, bắt đầu rung ba hồi chuông đầu tiên, lại làm nghi thức mời các quan cai quản sông nước lên. Thằng Thám thấy các vong quay qua quay lại nhìn nhau một lúc, rồi thấy họ thì thầm với nhau rồi kẽ lắc đầu: "Không, không lên, không thấy quan lên, quan còn giận mụ này lắm." Thầy Phú rung lên hồi chuông thứ ba, thằng Thám mới thấy từ mặt sông có một người thân cao 3 mét, mặc áo quan, chân đi giày vải, đầu đội mũ mão đàng hoàng, khuôn mặt dữ tợn hiện dần lên. Đi theo ông quan ấy là 2 người theo hầu, một người cầm lọng để che đầu, một người cầm quạt. Mấy người đằng sau cầm giáo đứng thẳng hệt như trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi. Đám mà nước lúc này đứng lộn nhộn trên sông, nay không ai bảo ai, càng đứng dạt sang hai bên bờ, mặt mũi hiện lên nét hoảng sợ tột cùng. Ông quan đứng đó lừng lững giữa sông, mặt ông hầm hầm. Thằng Thám lúc đó run như cầy sấy, nó chỉ nhìn thấy có quan trên sách vở thôi, nay nhìn thấy quan thật cho nên chân tay khua loạn xạ, lập cầm giữa cái hình nhân to nhất lên ra hiệu cho thầy Phú trên bờ. Thầy Phú biết quan hiển linh, bắt đầu giải cháo muối gạo đều tay. Thầy Kim thấy vậy bắt đầu xin cho ông hóa, vừa giải muối gạo vừa quay thuyền vào chỗ của thầy Phú đăng lễ. Thuyền chạy vào gần đàn tế thì thầy Kim xin keo, nhưng mong quan tha cho ông hóa, nhưng thằng Thám thấy ông quan phải tay ra điều không đồng ý. Các vong đang đua nhau nhặt tiền và đồ cúng thí chợt nghe thấy tiếng quát: "Lật cái thuyền đó đi." Quan chỉ vào thuyền chờ bà hóa, lần này đám lính cầm giáo lao xuống thuyền. Thằng Thám mặc kệ hiểm nguy, nó hét lên: "Thầy Huyền, lính lật thuyền, đang lật thuyền, chạy đi." Bất thình lình mồm miệng của thằng bé cứng lại, cổ họng nghẹn đứng. Thằng Thám ngồi đó nước mắt trào ra như ai đó đang bóp cổ của mình, dù biết nhưng mà không nói được. Thuyền của thầy Huyền thấy nước ở đáy sông sôi lên đùng ngục, bèn gấp rút trèo ngược vào. Đến lúc vào gần bờ thì thuyền đang nghiêng lắc dữ dội. Thầy Huyền toát cả mồ hôi chảy xuống mắt và mặt, nhưng miệng vẫn không ngừng đọc chú. Ở trên bờ, thầy Phú nhìn thấy sự ấy, thầy nhanh tay châm lửa bằng hương và đốt một loạt hình nhân cùng một tờ sớ. Hình nhân cháy hết, lạ thay thuyền không còn trồng chành. Thầy Huyền, bà hóa và người chèo thuyền mau mải lên bờ, nhưng thầy Kim và thằng Thám cùng người chèo thuyền vẫn còn ở dưới sông. Thầy Kim cũng là một thầy bùa với bản lĩnh cao cường, đứng trước tình cảnh nguy nan đó, thầy vẫn cố gắng chấn an thằng Thám: "Cháu đừng nói nữa, để thuyền lên đến bờ đã." May mắn cả ba lên đến bờ bình an vô sự. Đến lúc này thầy Phú mới bảo: "Bây giờ cháu nhìn thấy hay là nghe ông quan nói gì thì cháu nói với ta đi." Thằng Thám bám chặt gấu quần của thầy Phú rồi gật đầu. Hà Bá đứng đó khuôn mặt không hề đổi sắc. Thầy Phú bắt đầu cúng, thầy Kim đến ngồi bên bắt quyết hộ đàn. Bà Hóa cùng với thằng Tám và thầy Huyền chắp tay đứng đằng sau. Thầy Phú lúc này mới khẽ lẩm bẩm, hình như đang trò chuyện với Hà Bá vậy: "Tôi với ngài ngàn dương cách biệt, nay vì cái nghiệp có liên quan đến một người, tôi mạo muội mời ngài lên, trước là trình bày cho ngài lý do sao lại để tạ ngài để ngài xem xét. Từ Nam Hóa Văn Trần, Việt Nam Quốc, Thái Ninh Phủ, hưởng dương 53 tuổi. Hà Bá sai lính giở sổ tìm tên. Thằng này nợ quan phủ rất nhiều lần, bao gồm cứu 1 mạng nam, 2 mạng nữ và mang 12 cái vong khác đi. Nhưng mà thằng này được phúc dậy đang còn dương thọ. Số thằng này không phải chết vì nước mà chết vì bệnh nên ta không bắt được. Thằng này sinh thời sống nghĩa tình, đối xử với người âm cũng có phần lễ nghĩa. Nhưng này ta không bắt người thì không được. Cả con vợ của nó trước sau ta cũng bắt nốt. Ai bảo vợ chồng của nó dám cướp đồ Hà Bá? Thầy Phú liền van vỉ. Kẻ không biết không có tội. Số thằng chồng nó vắn thì nó chịu. Nhưng mà giờ ngài bắt vợ con nó thì nhà nó nghiệt quá. Chồng nó mới mất, dù gì thân nó cũng là mẹ của năm con. Nó mất đi rồi thì gia đình tan nát. Hơn thế nữa nó cũng hưởng khói cho miếu Hà Bá quanh năm. Phần thần nhân trí cao vô thượng, tôi nghĩ ngài cũng thấu. Ta cũng thấu, nhưng mà mệnh của nó vắn vậy thì ta sửa sao mà được. Tôi biết nó vắn số, nhưng nếu qua cái nạn này thì nó vẫn còn thọ dương. Ngài bắt chồng nó thì tôi cũng chẳng dám ý kiến, nhưng mà xin ngài buông tha cho nó và cho xác chồng nó nổi lên để vợ con thờ cúng. Thế ý của ngươi thế nào? Nay tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ, mong ngài chứng cho ông ấy chỉ nơi vớt xác lên. Lễ tả bao gồm một thuyền to hai lính, một con ngựa hồng, hệ nhân thế mạng nhiều người, tiền vàng, gạo muối đủ cả. Mong ngài nguôi giận bỏ qua, tôi chỉ lo được như vậy. Việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp. Tôi cần nhiều người vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm. Xin được như ý ngài nói. Được, vậy thì được. Giờ ngươi bảo con vợ của nó không được đi sông nước trong vòng 3 năm dưới bất cứ hình thức nào. Nếu không ta cũng không giúp được. Xác thằng chồng nó chính ngọ sẽ nổi lên ở ngã ba sông. Được rồi, tôi cảm ơn ngài. Nói xong, Hà Bá trong bộ rằng ông quan cùng lính dần biến mất. Thầy Kim bắt đầu đốt những hình nhân. Thầy Phú và thầy Huyền đánh dấu các hình nhân để khi đốt làm tờ sớ trình Hà Bá. Đoàn ba thầy cho đốt thuyền vào hình nhân trên mặt sông. Cái thuyền cùng với hình nhân cháy bùng bùng rồi trôi theo dòng nước. Số muối gạo còn lại đưa cho bà Hóa và đám đàn bà trong làng đi dài dọc bờ sông. Xong rồi cả nhà kéo nhau về đến nhà là gần 9 giờ sáng. Thầy Huyền lúc ấy mới tái mặt rồi bảo: tôi sợ nhất lúc quan quát lật thuyền, tưởng lúc đó chết tới nơi rồi. Mồ hôi túa ra nhưng bụng cứ nói thôi cố vậy, không được cũng là cái số. Thầy Kim cũng dùng mình bảo: lần đầu tiên trong nghiệp làm thầy bùa tôi cảm thấy sợ vậy. Các vong trên sông chưa siêu độ cực nhiều, hỏi sao bão về người ta không dìm nhau để được đi. Năm nay ở dưới đó lấy nhiều lắm, nghe đâu lại đi xây cái gì nữa cho nên cần nhiều người. Chắc năm nay chết trôi lại nhiều lắm đây. Nói xong thì thầy Kim lại thở dài. Bà Hóa sau khi nghe thầy Phú căn dặn thì vâng dạ rối rít, đoạn quay sang thằng Thám rồi hỏi: cháu nhìn thấy gì kể ta nghe. Cháu thấy người chết hai bên sông nhiều lắm ông ạ. Cháu còn thấy họ cứ thì thầm với nhau. Ông quan thì cái mặt dữ tợn quá. Có ai khen Hà Bá hiền đâu cháu. Thằng Thám cũng thắc mắc ngược: thầy ơi, sao cháu thấy thầy cứ lầm nhầm rồi khấn thôi, có thấy thầy nói chuyện đâu. Ta nói sao mày nghe được, tiếng giấy đó mà, giống như tiếng tàu thôi. Thế là xong rồi nhé, chỉ còn lo chuyện ông Hóa. Giờ thì mọi việc nhẹ hơn. Lúc đấy cháu có thể nhìn thấy ông quan nói gì nữa không? Lúc ông quan biến mất đấy. Cháu chỉ nghe thoáng thấy ông quan nói với lính là rất ngợi cho ông, chuẩn bị cho ông đi gặp quan trên, chuẩn bị dần người đi để khi quan trên cần thì mình trần cho đủ, nhớ xem sớ để soát cho đủ người. Mày được đấy, tinh thần cũng mạnh, chút nữa ăn xong đi nghỉ đi, cháu còn đi vớt xác ông Hóa. Quả nhiên đúng 12 giờ trưa xác của ông Hóa nổi lên, cái xác tươi tỉnh hệt như người vừa mới mất. Sự việc ông Hóa gây ra nỗi ám ảnh cùng cực với dân làng. Ông Trân sau lần ấy biết vong hồn của mẹ con cô gái năm nào luôn phù hộ, cho nên hai vợ chồng năng lên chùa hương lửa và xin sư thầy đọc kinh cầu siêu cho mẹ con cô. Cuộc sống của gia đình ông cũng từ đó mà có sự chuyển biến rõ rệt. Cho đến đêm hôm đó đang nằm lim đi sau bữa rượu dỗ đầu của ông Hóa thì ông Trân lại mơ thấy cô gái năm nào về tìm ông báo mộng. Khác xa với mọi lần, lần này cô gái để mặc bộ đồ của nhà chùa, tướng mạo xinh đẹp. Cô gái kéo ông Trần dậy rồi bảo: ông ơi, đội ơn ông bà và cậu đã ngày đêm hương lửa lại đọc kinh hồi hướng cho con, cho nên những tội nghiệt con gây ra lúc sinh thời và oán niệm lúc chết cũng đã được tiêu trừ. Nay xin báo cho ông một sự, 3 giờ sáng mai ông đi ra hướng ngã ba sông, đi theo triển sông 3 cây số, khi mà đến vùng tứ tổng ven bờ Hoàng Giang, đứng chỗ ngã ba trích hướng tây, đi 30 mét ông gặp một cốc cây bị sét đánh đã lâu. Sẽ đó nhất định có vật báu, đào xong ông cứ đem thẳng lên huyện nha, còn tất giúp ông. Ông Trần ú ớ bật dậy, biết lời cô gái chẳng phải giấc mơ hoang đường. Để tầm nửa đêm, ông Trần nai nịt gọn gàng trong đuốc cùng thằng Thám đi ngay. Đến nơi quả thực như lời cô gái báo mộng, có một gốc cây cháy xém nham nhở, hình như bị sét đánh mới gần đây. Hai cha con ông Trần hồi hộp, cẩn thận đặt bọc vải nâu sồng xuống đất, rồi rút ra một cây sẻng mà cắm cúi đào sâu xuống. Đào cả tiếng đồng hồ mà không thấy gì, ông Trần chán nản quăng sẻng mà lầm rầm. Rõ là mưa hão, lấy đâu ra mà lắm vật báu như thế. Vì gốc cây khá to, rễ cây có chiều cắm sâu xuống đất, cho nên thằng Thám chán nản chẳng buồn đào. Bất thần bên tai của nó vọng đến một giọng đàn bà như gió thoảng: cậu cứ đào đi, sắp thấy rồi. Thằng Thám giật bắn mình, đưa mắt nhìn quanh, chỉ có dòng sông Hoàng Giang đang bị bọt vỗ sóng, tuyệt chẳng có bóng dáng của một ai ngoài hai cha con. Như có linh tính mách bảo, thằng Thám cất tiếng: thầy ơi, hay là đào sông tí nữa, đằng nào cũng mất công. Ông Trần thở dài: được, được rồi, thì đào tiếp thử xem. Ông lẩm bẩm trong cổ họng điều gì đó, tiếp tục đào xới. Đào sâu xuống thêm một mét, quả nhiên lộ ra một tấm ván gỗ dày. Hai cha con giật mình lấy kích thuồng đục mấy nhát thì tấm gỗ vỡ tung, lộ ra cửa vào của một cái lỗ sâu hoắm tối như hũ nút. Ông Trần theo lời con trai luồn tay khu khoáng bên trên, rồi móc trong cái lỗ đó ra một hộp gỗ nhỏ hơn, dài bằng cái bắp đùi người lớn, đựng bọc cẩn thận bằng mấy lớp vải có màu đỏ đậm. Hai cha con vội vàng cẩn thận gạt bỏ lớp bùn đất dính quanh, rồi nhẹ nhàng gỡ mấy tấm vải ra. Bên trong mấy lớp vải là một cái hộp gỗ y như ông Trần đoán định. Run rẩy mở cái hộp, bên trong là cái chân đèn nạm ngọc và mấy vòng mã não còn sáng bóng. Cái chân đèn có màu đỏ rực, nhìn kỹ thì thấy trên đế đèn có khảm một viên dạ minh châu trắng như tuyết, trong hơn pha lê. Theo lời báo mộng thì ông Trần gói lại cái hộp gỗ, rồi cùng con trai tiến về phía huyện lỵ không xa trước mặt. Đang tìm người trong ngành là dân mua bán đồ cổ nhờ định giá. Huyện lỵ này ồn ào tấp nập giao thương, cả mấy vùng đều tập trung lại nơi đây. Đi một lúc thì hồn ma cô gái lại nói vọng vào tai: dàn sẽ giúp vụ mua bán thành công. Hai cha con của ông Trần ghé vào một gian hàng đồ cổ nhỏ bé không mấy khách qua lại. Muốn mua bán hay cầm cố thứ gì? Thằng Thám thấy ở quầy có một lão già tầm 50 tuổi, dáng vẻ còng còng, hai mắt đảo như răng lạc soi mói hai cha con. Sao có mua bán gì, nhanh lên, ta còn phải đi ra ngoài. Ông Trần đặt cái hộp lên bàn rồi bảo: có món đồ gia truyền muốn bán, một cái chân đèn khảm ngọc, 5 cái vòng mã não, giá bao nhiêu ông chủ? Lão chủ tiệm xăm soi món hàng, tuy hai mắt đã sáng rực lên nhưng vẫn giả bộ trầm giọng bảo: người biết xem hàng và thưởng thức hàng ngày càng ít, có là hàng tốt thì cũng chẳng được giá cao. Nghề buôn bán này dựa vào ân đức của tổ gia, nếu không làm đàng hoàng sau này sao sống nổi. Ông trả được bao nhiêu? Thằng Thám nhanh mồm: cái chân đèn này có niên đại từ thời nhà Tống, còn 5 cái vòng mã não này thì quý hơn. Tuy cũng niên đại nhưng qua mấy trăm năm tích tụ âm khí, lại có ích cho người bị hỏa khí quấy nhiễu, điều hòa âm dương thân nhiệt. Đeo nó lên thì mùa hè mát, mùa đông mang lại ấm, lại có tác dụng bổ khí tuần hoàn như là cải tử thân mệnh, đúng là đáng quý lắm. Nhưng như ta đã nói, giá trị liên thành thì càng ít người hay. Nhân đây gia tài của ta chỉ còn 10 nén vàng, cha con ông bán thì ta mua. 10 nén vàng mà lão chủ tiệm nói nhẹ như không, làm cho ông Trần vồ vập, gật đầu nhận luôn mà không ý kiến. Bất thần lúc ngẩng đầu lên chẳng hiểu nhìn thấy gì, mà mặt mũi lão chủ tái xanh. Lão lắp bắp lẩm bẩm hệt như đang nói chuyện với ai. Đoàn vội vàng đem ra 20 nén vàng ròng đưa cho cha con của ông Trần. Ông Trần run rẩy bảo: thưa, thưa 10 nén. Lão chủ sắm mặt lắc đầu: đủ, đủ, đủ rồi. Hai cha con trở về trong lòng mừng vui khôn xiết. Ông Trần biết bàn nãy có lẽ hồn ma cô gái hiện ra, cho nên lão chủ mới sợ đến vậy. Về là đời ông sang trang, ông đem một phần lên chùa cúng dường, chi một phần cho bà con và nghiễm nhiên sống trong cảnh giàu sang phú quý. Cuộc sống bình dị cứ như vậy diễn ra, cho đến năm 1947, thường dân Pháp tăng cường đánh phá Hà Nội. Bộ đội ta và quân dân kiên cường chống trả. Bọn thực dân đánh liệt cả Hà Nội, quân ta lúc bấy giờ yếu thế, mới đẩy cuộc chiến dần tới phố Hàng Buồm là khu Hoa Kiều. Lãnh sự quán người Hoa mới đề bạt bên Pháp là lão Paulo và quân ta có lệnh ngừng chiến là ngày 18 tháng 2 năm 47 để người Hoa di tản. Nhân sự kiện đó, bộ chỉ huy ta mới ra lệnh rút quân bảo toàn lực lượng ngay trong đêm 17 tháng 2 năm 47 bằng cách qua khu Nội Châu Tứ Tầm. Vì rút lui gấp chẳng kịp chuẩn bị thuyền bè, cho nên người chiến sĩ liên lạc mới tới nhà ông Trân xin gõ cửa hỗ trợ. Ông Trân vốn là một người yêu nước, thì chiến sĩ giao liền đến thì ngay lập tức cùng dân làng bên bờ Hoàng Giang gom được hơn 30 thuyền để đưa các chiến sĩ rút lui. Rạng sáng ngày 18 tháng 2, bọn Pháp đuổi tới, thế dòng Hoàng Giang chúng bắt tất cả lái đò lái thuyền ra tra khảo giết hại điên cuồng. Ông Trần bị đám thực dân tịch thu gần 50 con bò đốt luôn nhà, đánh gãy một chân. May mà bà con lái đò cũng không khai ra cho nên chúng nó giết phá xong thì bỏ đi. Riêng gia đình ông Báo bị giết cả vợ cả con, sao theo bộ đội nhà Tiền giống chả còn ai cả. Hồi đó đám ác ôn chúng nó giết phải hơn 80 mạng người, đám Việt gian bảo nhau đem xác bà con chôn chung một bãi rồi chất củi đốt. Bà con trong vùng sau đó gom thi thể lại chôn chung, lấy ngày 23 tháng giêng làm ngày giỗ trận hàng năm. Bãi thảm sát sau này là khu vực kè đá Mạn giáp làng Tân Ninh. Do người chết oan quá nhiều cho nên tạo thành rớp, năm nào cũng có một nam một nữ chết đuối. Hồi xưa chưa có kè đá, bà con chăn trâu bỏ qua chỗ đó sang bãi giữa chăn thả chết nhiều. Sau xây kè thì người chết ít hơn, nhưng năm nào cũng có một nam một nữ. Năm biến cố 1947, thằng Thám lúc đó mới 20 tuổi, đang cho đi học trường bá nghề ở tận Sài Gòn. Đúng một tháng trước khi xảy ra biến cố, thằng Thám cùng bạn đi chơi ở chợ lớn. Cuộc dạo chơi tình cờ hôm đó làm cho Thám gặp một thiếu nữ lang thang độ 13 tuổi, bị mấy me đầm túm tụm đánh mắng chửi bới. Hỏi ra mới hay là cô này ăn xin trong chợ, mấy bà đi chợ mới thương tình cho cái bánh. Oái oăm thầy, cô bé nhìn vào bà ấy bảo bà sắp chết cho nên mới bị bánh cho. Thằng Thám thế vậy mới vào căn ngăn xin mấy me tha cho, sau cho cô bé ăn xin mấy đồng rồi theo bạn đi chơi tiếp. Lúc bấy giờ thằng Thám cũng chẳng có ấn tượng gì, chỉ nhớ là đôi mắt cô bé sáng vô cùng. Sáng hôm sau thằng Sám đi học, thấy cô bé ăn xin đã ngồi trước cửa nhà, có vẻ là chờ mình từ đêm. Thương tình thằng Thám mới gọi vào hỏi, chỉ biết tên là Trần Mai Phương, không nhớ tuổi, người Bắc, bị lạc gia đình do di cư. Vì thấy thằng Tám nói giọng Bắc cho nên muốn theo ra ngoài ấy tìm cha mẹ. Nghe hoàn cảnh thằng Tám thường quá nên xin người quen cho ở tạm làm việc vật. Sau đó vài ngày khi mà đi học về, Tám chứng kiến một vụ tai nạn. Người chết là bà me đầm xô xát ở chợ hôm trước. Bà ta bị xe Honda tông cho bẹp óc. Lúc này thằng Thám mới tò mò và đến hỏi cô bé tên Mai Phương và biết cậu bé có thể nhìn tướng xem mặt và nhận ra vận mệnh. Mai Phương nhìn thằng Thám rồi bảo, em với cậu có ơn nên em cũng muốn báo cho cậu biết nhà cậu sắp có nạn lớn, mau mau thu xếp về ngay. Để cậu thương cho nên em xin theo để làm kẻ hầu người hạ. Từ lúc nghe cậu bé nói vậy, thằng Thám trằn trọc không ngủ nổi cho nên nghỉ học thu xếp về quê, không quên mang theo cô bé ăn xin tên là Mai Phương đó. Ngày thằng Thám về tới nhà bị đốt phá, ông Trân thì gãy chân. Sau này cô bé cùng thằng Thám cắn đắng mọi việc trong nhà, cùng cô lại gây dựng lại việc nhà ruộng nương. Thế cô bé Mai Phương cũng hoàn hoãn, chăm chỉ cho nên chỉ vài năm sau, ông Trân cưới cô Mai Phương cho con trai của mình, sau này chính là bà nội tôi. Bà cũng nói, nhà mình còn nạn nữa phải chăm chỉ làm thiện giúp đỡ mọi người mới mong thoát được. Anh Thám lên đường đánh giặc cũng không xảy ra vấn đề gì. Và quả thần sau năm 75 ông Thám về làng với lòn thiếu tá. Đất nước hòa bình cùng với bà Mai Phương nuôi dạy 7 người con. Ai nấy cũng đều phương trường thành tài. Nhưng bí ẩn nơi dòng Hoàng Giang vẫn là những thâm cung bí sử chưa thể lý giải hết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.